Chào mừng quý vị đã quay trở lại. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ một chủ đề mà ai cũng nghĩ là mình biết rõ hết rồi. Đó là ngày lễ tình nhân. Nhưng mà chúng ta sẽ không nói về hoa hồng hay sô-cô-la theo cái cách thông thường đâu. Chúng ta sẽ tiếp cận nó qua một lăng kính rất khác, một lăng kính của sự châm biếm khá là sâu cay. Vâng, một chủ đề mà thường lúc nào cũng được phủ một lớp đường rất là ngọt ngào. Nhưng hôm nay thì có lẽ chúng ta sẽ nếm thử cái vị đắng của nó một chút. Chính xác. Nguồn tài liệu chính của chúng ta hôm nay là một bài viết phải nói là cực kỳ độc đáo. Tựa đề là Vịnh lễ tình nhân của tác giả Đá Văn Bèo đăng trên trang Thơ Đường Luật. Và cái nhiệm vụ của chúng ta hôm nay có thể nói là giống như những thám tử văn hóa vậy. Một cuộc điều tra văn hóa. Đúng thế. Chúng ta sẽ bắt đầu từ bề mật, tức là một bài thơ lục bát có vẻ rất truyền thống, rồi từ từ bóc tách từng lớp vỏ của chủ nghĩa thương mại này, của áp lực xã hội mà tác giả phơi bày ra. Để xem cuối cùng thì cái gì còn lại ở cốt lõi của ngày lễ hiện đại này? Nghe như một cuộc giải phẫu sự lãng mạn vậy. Tôi khá là thích cách tiếp cận này. Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu với con dao mổ đầu tiên nhé. Đó chính là bài thơ lục bát mà tác giả dùng làm lời đề tựa. Tôi xin phép đọc nguyên văn. Tháng 24 lẳng lơ, gái trai nô nức đợi chờ duyên may, đem trao cái của cầm tay, đen đen bóng nhẫy, ngất ngây lạ lùng. À. Kèm theo một đóa hoa hồng, cánh xoe xoé mở giữa vùng cỏ cây, đêm xuân dạo rực men say, kẻ cho người nhận, lăn quay thỏa lòng. Ngay lập tức, cái điều làm tôi chú ý chính là thể thơ lục bát. Đây là một lựa chọn rất có chủ đích. Vâng, rất có chủ đích. Vì lục bát là hồn cốt của thơ ca dân tộc mình rồi. Thường được dùng để chuyên chở những tình cảm rất là sâu sắc, những nỗi niềm non sông hay là tình yêu đôi lứa một cách trang trọng. Nhưng tác giả lại dùng nó để mở đầu bằng một từ, phải nói là rất táo bạo. Lẳng lơ, tháng 24, lẳng lơ, một từ khá là thiếu đứng đắn để miêu tả một ngày lễ tình yêu, đúng không ạ? Cảm giác như tác giả đang cố tình gây sốc ngay từ đầu. Đó chính là sự châm biếm đấy ạ. Tác giả đã đặt một cái nội dung rất hiện đại, có phần hơi xuồng xã. Vâng. Vào một cái hình thức cổ điển trang trọng. Sự tương phản này, nó tạo ra một hiệu ứng hài hước, rất mỉa mai, kiểu như là mặc áo dài, khăn đóng để đi bình vận một trận đấu vật bùn vậy. Một hình ảnh so sánh rất hay. Vâng, cái sự khập khiễng đó chính là thông điệp rồi. Ngoại lai mà chúng ta đã tiếp nhận. Đây là một dạng bình luận văn hóa nội bộ rất là thông minh. Hoàn toàn đồng ý. Và nó không chỉ dừng lại ở đó đâu. Những từ ngữ tiếp theo cũng đầy ẩn ý. Ngất ngây lạ lùng. Nghe thì có vẻ lãng mạn. Đúng rồi. Nhưng mà đi cùng với đen đen bóng nhẫy thì nó lại gợi lên một cái sự ngất ngây rất đáng ngờ. Và dĩ nhiên, hai câu cuối, kẻ cho người nhận, lăn quay thỏa lòng, là một cái kết hạ màn đầy tính trần tục, nó tước bỏ mọi sự thơ mộng đi. Bài thơ này giống như một lời tuyên chiến vậy. Và nếu đây là lời tuyên chiến, thì cái phần văn xuôi tiếp theo chính là trận đánh tổng lực. Tác giả không còn úp mở nữa. Câu mở đầu đã định nghĩa ngày 14 tháng 2 là, tôi xin trích nguyên văn nhé, là cái ngày mà cả thế giới bỗng nhiên lên cơn động cỡn tập thể. Chà, đây không còn là châm biếm nữa rồi. Đây là một đòn tấn công trực diện. Một cụm từ rất mạnh, gần như là xúc phạm, nhưng nó ngay lập tức thiết lập được cái giọng điệu cho toàn bộ bài viết. Nó gợi lên hình ảnh của sự mất kiểm soát, của một hành vi bầy đàn không thể lý giải nổi. Và tác giả ngay lập tức vẽ ra một cái bối cảnh rất Việt Nam để minh họa cho cơn động cỡn đó. Trời thì nồng ẩm, đường thì tắc lòi kèn, thế mà cái giống người ta vẫn cứ nô nức kéo nhau ra đường như đi chảy hội chùa Hương. Vâng. Tức là dù điều kiện bên ngoài có tệ đến đâu, người ta vẫn phải tham gia. Chi tiết này đó chạm đến một cái khái niệm tâm lý xã hội rất là lớn. Đó là các hành vi mang tính nghi lễ và cái áp lực phải tuân thủ. Tác giả đang chỉ ra rằng, đối với nhiều người, ngày lễ này không còn xuất phát từ cảm xúc chân thành nữa rồi. Mà nó đã biến thành một nghĩa vụ. Chính xác. Một hoạt động theo trào lưu. Nó không phải là tôi muốn làm, mà là tôi phải làm. À, cái nỗi sợ bị bỏ lại ngoài lề. Nỗi sợ bị cho là kẻ lạc loài khi không tham gia vào cái lễ hội chung đó. Đúng vậy đấy ạ. Cơn động cỡn tập thể mà tác giả mô tả chính là sự mất đi quyền tự chủ của cá nhân trước một cơn lốc hành vi của đám đông. Người ta tham gia vì sợ bị phán xét, sợ không giống mọi người, chứ không hẳn là vì tình yêu nữa. Đó là một sự phê phán rất sâu sắc về việc chúng ta đang dần đánh mất đi sự chân thật trong cảm xúc để chạy theo những quy chuẩn xã hội. Và tâm điểm của cái cơn động cỡn này, dĩ nhiên rồi, là việc trao quà. Chúng ta hãy nói về món quà đầu tiên nhé, sô-cô-la. Tác giả miêu tả nó không có một chút gì gọi là mỹ miều cả. Đen xỉ, bóng nhẫy. Một cách miêu tả rất là vật lý, hoàn toàn tước bỏ cái lớp vỏ lãng mạn của nó đi. Nhưng cái so sánh sau đó mới thực sự là đo ván. tác giả viết sô-cô-la trông như cục nhựa đường hay cục than tổ ong ngâm mỡ vừa cậy lên từ vỉa hè. Trời ơi, thật không thể tưởng tượng một hình ảnh nào kém lãng mạn hơn. Nó vừa hài hước một cách tàn nhẫn, lại vừa rất quen thuộc với người Hà Nội. Đây là một thủ pháp mà tôi gọi là giải thiêng biểu tượng. Tác giả đã cố tình phá bỏ cái giá trị biểu tượng của món quà. Sô-cô-la vốn tượng trưng cho tình yêu ngọt ngào, có chút đắng cay, một thứ gì đó xa xỉ, tinh tế. Vâng. Ở đây, nó bị hạ bệ không thương tiếc, bị quy về những đặc tính vật lý rất trần trụi, xấu xí và thậm chí là bẩn. Và tác giả còn đào sâu hơn vào tâm lý của người nhận nữa cơ. Cái sự ngất ngây lạ lùng trong thơ được giải thích trong văn xuôi là gì? Liệu có phải là ngất ngây vì tình hay vì nghĩ đến cảnh tí nữa phải giả vờ khen ngon trong khi bụng đang sôi ủng ục vì sợ béo? Chi tiết này thật sự xuất sắc. Nó chỉ ra rằng món quà không chỉ bị hạ bệ về mặt vật chất mà nó còn trở thành một gánh nặng tâm lý nữa. Nó tạo ra một màn kịch. Người nhận phải diễn vai người hạnh phúc, phải giả vờ thưởng thức một thứ mà có thể họ chẳng hề muốn. Tình yêu lúc này không phải là sự sẻ chia chân thành nữa. Mà là một chuỗi những màn trình diễn mệt mỏi. Vậy là sô-cô-la đã trở thành một gánh nặng, một màn kịch phải diễn. Và tác giả cho rằng cái màn kịch này còn trở nên tốn kém và phi lý hơn khi chúng ta chuyển sang món đồ tiếp theo. Món đồ phải có trong ngày Valentine. Bông hoa hồng. Vâng, một sự chuyển tiếp rất logic trong cái dòng chảy phê phán của tác giả. Tác giả không tả một bông hồng nhung kiêu sa đâu, mà là một bông còi cọc, cánh thì toe toét, xoe xoé mở ra như vừa trải qua một trận bão táp phong ba. Lại một lần nữa, mọi sự lãng mạn bị tước bỏ sạch. Đúng vậy. Nhưng chi tiết đắt giá nhất là cái giá của nó bị hét giá bằng cả tuần lương xe ôm. Một sự phi lý về kinh tế được đặt ra. Tại sao người ta lại trả một cái giá vô lý cho một cái sản phẩm kém chất lượng như vậy chứ? Và tác giả đưa ra câu trả lời ngay lập tức. Người ta vẫn phải mua. Vì nó là giấy thông hành, tác giả viết. Không có cái bông hoa nát ấy làm giấy thông hành thì đố mà tối nay được duyệt vào cửa quan. Những cái từ như giấy thông hành này, duyệt rồi cửa quan thực sự khiến tôi phải dừng lại suy nghĩ. Vì đó là ngôn ngữ của giao dịch, của thủ tục hành chính. Điều mà tác giả đang vạch trần ở đây chính là sự biến đổi của sự lãng mạn. Từ một cảm xúc thành một giao dịch. Bông hoa không còn là biểu tượng của tình yêu nữa. Nó là một loại tiền tệ. À. Và một khi anh biến tình yêu thành tiền tệ, nó có thể được mua bán, được định giá và thậm chí là mất giá như tiền bạc. Đó mới là cốt lõi của sự phê phán. Vấn đề không nằm ở bông hoa, mà ở việc chúng ta đã token hóa cảm xúc con người. Thật là một góc nhìn lạnh lùng. Tình yêu không còn là một cảm giác, mà là một loại phí cầu đường anh phải trả để đi qua một cánh cổng. Toàn bộ quá trình tặng quà không phải là biểu hiện của tình cảm nữa, mà là một cuộc đầu tư có tính toán. Một cuộc đầu tư mà người ta mong đợi sẽ thu về lợi nhuận. Và lợi nhuận đó, theo logic của bài viết, chính là những gì diễn ra vào buổi tối. Đúng vậy, tác giả gọi đó là cao trào của vở bi hài kịch. Một cách gọi rất chính xác. Không phải là đỉnh cao của tình yêu, mà là cao trào của vở kịch. Tác giả miêu tả cảnh tượng cũng rất sống động. Ở các cặp đôi thì dắt díu nhau đi tìm bãi láp, rồi thì nhà nghỉ, khách sạn cứ gọi là cháy phòng. Vâng. Và hình ảnh người lễ tân cười toét cả mang tai, đếm tiền mỏi tay không kịp vuốt thẳng. Một bức tranh phơi bày toàn bộ cái hệ sinh thái kinh tế ăn theo ngày lễ này. Nó cho thấy tình yêu trong cái ngày này đã trở thành một động lực khổng lồ cho chủ nghĩa tiêu dùng, từ những món quà nhỏ nhất đến cả ngành dịch vụ lưu trú. Và tại đây, tác giả quay lại liên kết trực tiếp với hai câu thơ cuối, kẻ cho người nhận, lăn quay thỏa lòng. Nhưng trong văn xuôi, cách diễn giải được làm cho trần trụi hơn rất nhiều. Vào đấy rồi thì kẻ cho người nhận, hì hục cày cuốc, lăn quay la mà thỏa cái lòng mong nhớ. Cái cụm từ hì hục cày cuốc nghe không có một chút gì lãng mạn, nó gợi lên hình ảnh của sự lao động, của một nghĩa vụ phải làm. Chính xác, cày cuốc là một từ được dùng rất có chú ý. Nó gợi lên sự mệt mỏi, sự vất vả, một công việc phải hoàn thành hơn là một cuộc thăng hoa của cảm xúc. Trong góc nhìn của tác giả, sự thân mật trong đêm Valentine không phải là kết quả tự nhiên của tình yêu, mà là hành động cuối cùng, gần như là bắt buộc, trong một chuỗi các nghi lễ mệt mỏi và mang tính trao đổi. Đó là phần lợi nhuận được trả cho khoản đầu tư vào sô-cô-la và hoa hồng lúc ban chiều. Một sự song phẳng đến đáng sợ. Anh đã mua giấy thông hành, giờ anh phải được qua cửa quan. Toàn bộ sự lãng mạn đã bị bóc trần, chỉ còn lại một giao dịch ngầm. Và vở kịch vẫn chưa hạ màn đâu ạ. Nó còn kéo dài đến tận sáng hôm sau, khi mà những hậu quả của nó hiện ra. Đúng vậy. Tác giả vẽ nên một bức tranh tàn cuộc rất thê lương. Sáng hôm sau lại vác cái mặt bơ phờ ra đường, túi thì rỗng tuếch, chân thì xoắn quẩy. Đây là kết quả tất yếu của một ngày vung tiền và một đêm hì hục. Nhưng chi tiết quan trọng nhất lại nằm ở phía sau. Dù thể xác và tài chính đều kiệt quệ. Thì mồm vẫn phải cười tươi như hoa hậu thần thiện. Chi tiết này thực sự gói gọn lại toàn bộ thông điệp. Nó chính là chủ đề về sự trình diễn. Chính xác, nó thắt nút lại tất cả. Toàn bộ ngày lễ, từ việc chọn quà, trao quà, giả vờ thích quà, cho đến việc phải tỏ ra hạnh phúc viên mãn vào sáng hôm sau. Tất cả đều là một màn kịch được thúc đẩy bởi những kỳ vọng của xã hội. Bây giờ, với mạng xã hội, cái áp lực này còn lớn hơn nữa. À, phải chứng tỏ cho cả thế giới thấy. Vâng, phải chứng tỏ rằng mình đã có một ngày Valentine đúng chuẩn, đã được yêu thương theo cách mà mọi người mong đợi. Dù thực tế bên trong có thể là mệt mỏi, trống rỗng và thậm chí là thất vọng. Và từ đó, tác giả đi đến lời kết luận cuối cùng, một câu chốt hạ không thể đánh thép hơn. Chung quy lại, cái lễ này nó cũng chỉ là cái cớ hợp pháp hóa cho một cuộc tổng giao ban trên quy mô toàn xã hội. Tổng giao ban. Lại một từ nữa trong hệ thống ngôn ngữ hành chính, công sở được nếm vào. Một từ hoàn toàn phi lãng mạn. Nó gợi đến một hoạt động định kỳ, có tổ chức và hoàn toàn thiếu cảm xúc cá nhân. Nó biến hành động yêu đương thành một cái báo cáo công việc. Và tác giả kết luận rằng nó tốn kém, mệt xác, nhưng một khối kẻ vẫn cứ đâm đầu vào như thiêu thân. Lạ lùng thay cái sự đời. Một cái lắc đầu rất ngán ngẩm trước sự phi lý của thói quen xã hội. Như vậy, qua cả bài thơ và bài văn, tác giả đã xây dựng một lập luận rất chặt chẽ và nhắm thẳng vào ba mục tiêu. Chủ nghĩa thương mại đã biến tình yêu thành hàng hóa. Áp lực xã hội buộc con người phải tham gia vào những nghi lễ rỗng tuếch. Vâng. Và cuối cùng là tính trình diễn, khi mà việc thể hiện hạnh phúc ra bên ngoài trở nên quan trọng hơn cảm xúc thật sự bên trong. Một cách bóc trần rất thẳng thắn, những gì mà có lẽ nhiều người cảm thấy nhưng không dám nói ra hoặc không biết diễn đạt thế nào. Tác giả đã dùng ngôn ngữ đời thường, những so sánh bình dân và một giọng văn diễu cợt để nói hộ họ. Và điều này dẫn tôi đến một suy ngẫm cuối cùng, một câu hỏi mở cho người nghe. Chúng ta đang chứng kiến một sự giao thoa văn hóa rất thú vị ở đây. Tác giả đã dùng một thể thơ thuần Việt, ngôn ngữ đường phố Việt Nam để mổ xẻ và châm biếm một ngày lễ du nhập từ phương Tây. Một sự Việt hóa rất gai góc. Đúng vậy. Và nó đặt ra một câu hỏi lớn hơn. Các nền văn hóa tiếp nhận, biến đổi và đôi khi là chế giễu những thông lệ văn hóa ngoại lai như thế nào? Liệu sự hài hước cay độc mà chúng ta thấy trong bài viết này là một phản ứng tự vệ lành mạnh của văn hóa bản địa trước làn sóng thương mại hóa toàn cầu? Hay chỉ là một cách để nói rằng chúng tôi sẽ chơi theo luật của các bạn, nhưng chúng tôi sẽ làm điều đó theo cách của chúng tôi, với sự giễu cợt của chúng tôi? Hay nó đơn thuần chỉ là sự cầu nhào, khó tính của một cái men không theo kịp thời đại? Một câu hỏi rất hay. Liệu đây là sự kháng cự văn hóa hay chỉ là sự hoài nghi cá nhân? Có lẽ là không có câu trả lời nào tuyệt đối đúng. Nhưng việc đặt ra câu hỏi đó, sau khi đọc một bài phân tích sâu cay như thế này, nó giúp chúng ta nhìn nhận những ngày lễ quen thuộc không chỉ như một thói quen, mà như một hiện tượng văn hóa phức tạp, luôn luôn biến đổi và đầy những mâu thuẫn thú vị.